Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, lão đồng lứa nghệ thuật ra ôm ấp tình cảm. Bình thường, cái quỷ, theo lẽ thường logic mà nói, mập mạp vì bệnh nặng vợ mà mạo hiểm kế hoạch cướp bóc. Cái này hoàn toàn nói thông, nhưng mập mạp vì sao muốn chính mình báo động, lại không muốn bắt cóc con tin. Còn muốn lấy cảnh sát có thể bắt đến chính mình, chẳng lẽ lại không muốn cầm bắt được tiền đi chữa bệnh? Cái này hoàn toàn là cái nghịch biển. Liên tưởng biến mất vô tung 100 vạn, nhắc tới chính giữa không có một chút chuyện ẩn ở bên trong. Mẫn học đều cảm thấy có lỗi với tự mình học bá 20 năm xưng hô. Đại tỷ, Đinh gia mẹ lưỡng lúc nào đi? Mẫn học tiếp tục nghe ngóng. Hàng xóm đại tỷ tương đương nhiệt tâm, tự hôm nay giữa trưa. Trước khi ra cửa ta còn hỏi nàng đám bọn họ có muốn ăn hay không, trong đó cơm trưa nì. Ai, đáng thương cái này toàn ra rồi. Tiểu Mẫn làm sao lại được như vậy cái bệnh? Ừ, ngươi xem, đây là ta cùng Tiểu Dương chụp ảnh chung. Nhiều hiểu chuyện nhu thuận một đứa bé. Mỗi lần cuộc thi đều là toàn bộ ban đệ một nì. Ai ngờ đến cha của hắn tra ra như vậy chuyện này. Cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Tại đại tỷ thở dài thở ngắn ở bên trong. Mẫn học cáo biệt chạy trốn. Dùng đại tỷ tán gẫu công lực. Lại giật xuống đi. Xế chiều hôm nay cũng không cần làm chuyện khác nhi. Lâm tử tỷ, giúp ta tra hai người. Nhìn đồng hồ. Mẫn học cảm thấy không chuẩn Đinh ra hai người còn không có lên xe. Vì vậy gọi điện thoại lại để cho Lục Thiên Bách hỗ trợ điều tra thêm. Đáng tiếc hiện thực dù sao không phải điện ảnh. Mẫn học không có có thể trình diễn cuối cùng một phút đồng hồ truy người thành công cầu đoạn. Theo Lục Thiên Bách chỗ cha, hai người mua sắm chính là 2 giờ chiều 20 khai mở hướng Đông Sơn Duy phường đoàn tàu. Đã muốn xuất phát, bất quá nói cho cùng, hết thảy cũng chỉ là Mẫn học phỏng đoán. Không có nửa phần chứng cớ, mà Đông Sơn lại tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, ngoài tầm tay với, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tốt đã ngoài đều là lấy cớ, nếu như ăn ngay nói thật lời mà nói, có lẽ cùng pháp luật công bình chính nghĩa tinh thần không hợp. Nhưng Mẫn học đánh ở sâu trong nội tâm, có thể là có vài phần không muốn nữa miệt mài theo đuổi. Pháp không có gì hơn nhân tình, mượn Trịnh lão tiên sinh một câu, khó được hồ đồ. Đinh linh linh, Lâm đạo diễn mới điện ảnh không có nhanh như vậy đập tốt, Mẫn học tiếp gây ra dòng điện lời nói. Hơi ngoài ý muốn, lại là Lâm Bác Nhiên đánh tới. Trong chớp mắt gian không cẩn thận cùng góc đường chuyển ra một cái hàm răng khô vàng chung. Niên nam tử đụng một chút, không có ý tứ. Mẫn học hướng đối phương nói lời xin lỗi. Tiếp tục hướng trong điện thoại nói, một ít tiểu ý bên ngoài. Lâm đạo diễn ngài tìm ta có việc, ha ha. Lâm Bác Nhiên cởi mở tiếng cười theo ống nghe truyền. Đến, mặc dù là micro movie, cũng không còn nhanh như vậy đập tốt. Bất quá ta diễn viên tìm xong rồi. Tuyển cảnh cũng xong. Quay chụp chu kỳ phòng chừng 15 ngày tựu không sai biệt lắm. Hơn nữa hôm nay ta gọi điện thoại cũng không phải là vì việc này. À hát, Mẫn học có chút kỳ quái. Giữa hai người ngoại trừ việc này, nên vậy không có cái khác liên quan. Lâm Bác Nhiên mở miệng nói, Mẫn cảnh quan. Không biết ngươi còn nhớ hay không mà vượt lần ta và ngươi đề cập qua Lôi lão, Lôi gia niên lôi. Lão tự nhiên nhớ rõ, ta mấy ngày hôm trước đi kinh thành làm việc, nhớ tới ngươi cái kia thủ khúc, liền không nhịn được mang theo đi tiếp một chút lão nhân gia ông ta. Mẫn học lần nữa ngoài ý, muốn, ngài cũng quá cho ta mặt mũi, còn đặc biệt chạy như vậy một chuyến. Ha ha ha, ta cũng là thấy cái mình thích là thèm, có thứ tốt liền không nhịn được muốn khoe khoang xuống. Lâm Bác Nhiên tựa hồ hào hứng rất cao, thao thao bất tuyệt nói, hơn nữa ta đối với Lôi lão âm nhạc phong cách vẫn có chỗ nghiên cứu. Cảm thấy bài hát này nếu để cho lão nhân gia ông ta nghe được, khẳng định cũng sẽ thích. Quả nhiên, khi ta phóng khởi bài hát này lúc, lão nhân gia ông ta khen không dứt miệng, không ngớt lời nói đây chính là hắn muốn âm nhạc. Nói xong lời cuối cùng thậm chí không nên gặp ngươi vừa thấy. Lập tức bị ta cho ngăn cản. Khá lắm, lão gia tử 70-80 tuổi. Xa như vậy ra lại cái tốt xấu. Ta nhưng được không dạy nổi. Lâm Bắc Nhiên nói đến đây cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Mẫn Học ha ha cười một tiếng. Thật cũng không cảm thấy Lâm Bắc Nhiên là đang khen Trương Tấm. Thế hệ trước đối với nghệ thuật truy cầu cùng nhiệt tình yêu. Có chút thời điểm xa không phải chúng ta trẻ tuổi có thể tưởng tượng. Lão nhân ra nâng đỡ rồi. Xấu hổ không dám nhận. Mẫn Học thật sao có chút hổ thẹn. Dùng hắn chân thật tiêu chuẩn. Xa không đảm đương nổi như thế khen ngợi. Nói đến đây Lý Lâm Bác nhưng lời nói phong một chuyển. Mẫn Cảnh Quan. Tại đây có lẽ hay là muốn nói với ngươi cái thực xin lỗi. Ngoặc kép, Mẫn Học có chút mộng. Gần đây nói xin lỗi người hơi nhiều. Là như thế này, Lôi lão đối với ngươi cái này thủ, thiếu niên chí khí không nói buồn, thật sự ưa thích. Vừa vặn bộ công an chủ sự một đài vạn gia ngọn đèn dầu đêm Giáng sinh Tết âm lịch văn nghệ tiệc tối. Đạo diễn Trần Á Vĩ hướng Lôi lão mời ca. Lão nhân gia ông ta một kích động sẽ đem ngươi cái này thủ cho báo lên. Quay đầu mới nhớ tới. Còn không có cùng ngươi chào hỏi. Trưng cầu ý kiến của ngươi. Lão nhân gia cũng rất là áy náy. Mẫn Học. Lại nói cái này là bao nhiêu người trông mong đều trông mong không đến kỳ mộ đặt Lôi lão cái này. Rõ ràng còn nhận được áy náy. Mẫn Học lại một lần nữa cảm thán người thế hệ trước ý chí. Không nghĩ tới cái này vẫn chưa xong. Lâm Bắc Nhiên tiếp tục nói. Về sau Lôi lão biết rõ cái này ca là ngươi từ khúc cũng tự mình hát. Đã nghĩ ngợi lấy đền bù thoáng một tí. Hỏi ngươi có nguyện ý hay không tự mình lên đài biểu diễn. Mẫn Học. Lần trước chúc mừng thành lập đất nước 80 đầy năm ma đô truyền hình tiệc tối tình cảm mãnh. Liệt còn rõ mồn một trước mắt. Nói thật dứt bỏ một ít bè lũ xu nịnh sự tình. Mẫn Học có lẽ hay là rất hưởng thụ trên võ đài toàn bộ tình đầu nhập địa lập tức. Vốn tưởng rằng đời này thì như vậy một lần cơ hội. Không nghĩ tới lại một lần nữa cơ hội tiến đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa lần này còn là bộ công an tiệc tối. Cùng thân phận của mình tương đương xứng đôi. Đều không cần lo lắng tham gia hậu hội có cái gì không tốt ảnh hưởng. Tiếp tục bưng lời mà nói. Mẫn Học cũng không biết trời nắng có thể hay không trực tiếp đến xét đánh đem mình đánh chết. Lâm đạo diễn, thỉnh chuyển đạt ta đối với Lôi lão cảm tạ chi tình. Lão nhân gia ông ta đối với hậu bối thật sự là quá yêu mến. Giống nhau như vậy mở màn đằng sau. Đều mang theo, đúng vậy, đến bước ngoặc. Lâm Bắc Nhiên hiển nhiên hiểu lầm. Tiếc nuối nói. Ngươi không muốn tham gia diễn xuất, nếu không hãy suy nghĩ một chút. Mẫn Học nở nụ cười, cũng không phải. Ta rất thích ý, bất quá vẫn là cùng với trên mặt báo cáo thoáng một tí mới có thể quyết định. Lâm Bắc Nhiên cũng cười, lão ca ta còn thực sợ ngươi không đáp ứng. Ồ, Mẫn Học nghi hoặc, hắn thượng không lên đài. Cùng Lâm Bắc Nhiên lại có gì quan hệ? Lâm Bắc Nhiên lập tức giải thích nghi hoặc. Nói thật, ta lần này cũng là mang theo Lôi lão nhiệm vụ đến. Kết thúc không thành lời mà nói. Ta đây bộ phim đã có thể thiếu đi một lần tốt tuyên truyền cơ hội. Nguyên lai Lôi gia niên Lôi lão, đáp ứng Lâm Bắc Nhiên. Nếu như có thể đem bà Mẫn Học kéo tới, có thể cho hắn mới đập cái này bộ micro movie cắt nối biên tập thành đoạn ngắn. Tại tiệc tối ca khúc biểu diễn lúc. Tại đằng sau trên màn hình lớn truyền phát ra, như vậy một đài cả nước tính tiệc tối truyền ra hậu. Quảng cáo hiệu ứng không nói cũng biết, Mẫn Học cũng không có lần nữa nói cái gì cảm tạ. Chỉ là nội tâm cảm thấy áp lực sơn đại, tiền bối yêu mến lại để cho Mẫn Học lại một lần nữa nhận thức đến bản thân tu dưỡng phương diện. Chưa đầy, học không chừng mực, Mẫn Học cảm thán. Con đường của mình còn rất lâu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.